Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Đây không phải là Cổ Phương. Nam nhân mà, đặc biệt nam nhân có năng lực. Bà vợ bốn nàng hầu rất bình thường mà. Ngươi xem gì, lúc đó chẳng phải không có tính toán liệt thanh cha hắn. Cô nương nhà ta cũng không được lại so đo. Nói vậy người cái kia thanh mai trúc mã cũng không được lại so đo. Đại Di Lôi kéo Bạch Sách về, mặt thân thiết đạo, ngoặc kép chấm chấm. Đại Di, thật không cần, ta bây giờ còn không muốn thi lo cái kia. Bạch Sách vẻ mặt lúng túng nói. Vậy làm sao chính mình tại trái đất trên không có gặp phải thúc dục cưới? Làm sao tới cái này còn gặp phải đây? Bạch Sách lời nói xong về sau, Đại Di cũng là sững sờ hạ về sau, chăm chú gật đầu nói, quả thực, bây giờ còn là phải lấy chính mình phát triển trọng yếu. Bất quá, vậy cũng không ảnh hưởng mà, ngươi nghĩ có người trong người sau giúp đỡ lấy ngươi. Thật tốt nha, đừng, Đại Di, cái kia, chúng ta hay là đi ăn đi. Bạch Sách cũng là nhanh lên nói sang chuyện khác. Cái này Đại Di thực sự là quá nhiệt tình. Được, đi ta cái kia. Đại Di cũng là lập tức gật đầu nói. Bạch Sách cũng là nhanh lên khoát tay chặn lại nói. Liền cái này. Tựa hồ nhìn ra được Bạch Sách thật sự là không vui. Cái này Đại Di cũng liền lập tức gật đầu nói. Cũng được, dù sao còn nhiều thời gian chứ sao. Nói xong cái này Đại Di tự muốn lôi kéo Bạch Sách muốn đi. Thế nhưng trong nhà này còn có như vậy một đám người đây. Đều là vẻ mặt lúng túng đứng tại chỗ. Mà cái này Đại Di cũng là đột nhiên nhìn chu vi đám này lúng túng người nói. Ai nha, nơi đây lại không các ngươi chuyện gì. Chính là chúc mừng sự tình mà. Đổi thiên lại nói đi. Hai tử này nhóm đều bị đói. Mệt mỏi đây, đi nhanh lên đi. Cái này Đại Di nói xong về sau. Một bên người tắc thì là vẻ mặt lúng túng. Không quá muốn đi. Bất quá, cái kia liệt thanh cha đột nhiên lớn tiếng nói. Xem gì xem, còn không đi. Cái này liệt thanh cha vừa nói, người chung quanh đều là rụt cổ lại, cũng không dám ở lưu. Xoay người liền đi. Liệt Phương quét nhìn một vòng về sau, tắc thì là cau mày nhìn cái kia Long Thục Anh Quang nói. Ngươi làm sao không đi? Ngoặc kép chấm chấm. Tỷ phu, hai tử của ta cũng ở đây đây. Mà lôi kéo Bạch Sách đi Đại Di cũng là đột nhiên quay đầu lại nói. Chúng ta không phải cũng cầm một ít đưa cho Tiểu Sách lễ vật đâu sao? Liệt Phương ngẩn ra cũng là vội vàng nói. Đúng, kém chút quên. Cái kia người nào lấy ra? Theo Liệt Phương mấy câu nói. Không biết từ đâu trong sông tới vài cái người, trên tay không gian giới chỉ sáng lên, nhưng sau cái này có chừng 300-400 thước vuông sân. Trong nháy mắt bị một đống lớn cái dương chất đống, có chút cao địa phương, so với viện kia tường cũng cao hơn. Bạch Sách nhìn một màn này, khóe miệng co giật một cái. Cái này liệt thanh người một nhà này, thật đúng là không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Lúc ăn cơm, cái bàn trên ngoại trừ Bạch Sách ba người bên ngoài, còn có Liệt Thanh cha mẹ, cùng Long Thục Phác Du cha mẹ. Bất quá, Long Thục Phác Du nương chính là thuộc về cái kia chủng tiểu thư khuê các. Đương nhiên, Liệt Thanh nương cũng vậy, chỉ bất quá Long Thục Phác Du nương là thuộc về cái kia chủng ôn uyển hiền thục. Cha, các ngươi buổi chiều đến, cũng không nhìn tới ta. Liệt Thanh cúi đầu bới cơm vẻ mặt bất mãn nói. Bất quá, Liệt Vương ở một bên còn chưa lên tiếng. Cái này Liệt Thanh nương, cũng chính là Long Thục Thanh Vận trợn mắt cao giọng nói. Nhìn ngươi làm cái gì? Chính ngươi muốn tìm chết, chúng ta còn muốn đi cho ngươi vỗ tay. Liệt Thanh cúi đầu không dám nói lời nào. Lần sau ở dám như thế vô liêm sỉ, ngươi liền cút cho ta trong nhà. Ta khóa ngươi một năm. Long Thục Thanh Vận cũng là lạnh lùng nói. Bên cạnh Liệt Vương cũng không nói chuyện. Cúi đầu ăn. Bất quá, Bạch Sách lại len lén chứng kiến Liệt Vương cho Liệt Thanh ở cái bàn hạ so với một ngón tay cái. Hai cha con này gương mặt kiêu ngạo. Lúc ăn cơm, Long Thục Thanh vận đột nhiên hướng về phía Long Thục Anh Quang nói. Lần này luận võ qua về sau, ngươi chính là Tân Vương đi. Phác Du như thế không chịu thua kém. Tỷ, cái này chủng sự tình. Long Thục Anh Quang cũng là trong nháy mắt xem hạ bên cạnh có chút kinh. Hoảng nói, mà Long Thục Thanh vận tắc thì là cắn răng nói. Sợ cái gì sợ, xế chiều hôm nay trưởng lão viện bên kia đều họp. Hơn nữa, Lưu Viêm cổ các bên kia cũng truyền tới tin tức. Lúc đầu đưa tặng là Vương Vũ Linh trường thương. Hiện tại đổi thành cung. Cái này ba cái con vợ cả vương tử. Ngoại trừ ngươi, ai còn dùng cung? Cẩn cẩn thận thận, quý quý xúc xúc. Đây nếu là đối với ngươi nhi tử, ta nhìn ngươi đời này đều không tiền đồ. Vẫn là Phác Du không chịu thua kém. Long Thục Anh Quang hơi hơi cúi đầu, cũng không nói chuyện, mà một bên Long Thục Phác Du tắc thì là vội vàng nói. Vẫn là Bạch Sách ca công lao. Nói lên Bạch Sách, ánh mắt của mọi người cũng là trong nháy mắt chuyển tới Bạch Sách nơi đây. Mọi người rất hiếu kỳ có thể rất nhiều. Đúng, Liệt Thanh, người thực lực kia, đến cùng chuyện gì? Liệt Vương cũng là đột nhiên lên tiếng nói. Liệt Thanh vẻ mặt đắc ý nói. Bạch Sách ca siêu cấp bí mật phương thức tu luyện. Bí mật phương thức tu luyện. Tu luyện, Tiểu Sách không phải chỉ là ở dung luyện phương diện là siêu cấp thiên tài à? Hai người này phụ. Mẫu tất cả giật mình. Bất quá, Liệt Thanh rung đùi đắc ý nói. Không thể nói với các ngươi. Đây là bí mật của chúng ta. Mọi người bĩu môi, nhìn về phía Long Thục Phác Du. Long Thục Phác Du cũng là im lặng, cúi đầu ăn. Hai người kia phụ mẫu ở sững sờ một hồi về sau, cũng đều là bất đắc dĩ cười cười. Không nói thì không nói đi, chỉ cần con của mình có tiền đồ, thế nào đều được. Cơm này ăn xong, cũng là ban đêm 8-9 điểm. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh cha mẹ phải đi về vương cung nghỉ ngơi. Bạch Sách những thứ này người làm tiểu bối, tự nhiên muốn xuất môn đưa một chút. Đây là lễ phép căn bản. Ở đưa khu vực này đền thờ địa phương về sau, cũng là chứng kiến phía trước hai chiếc long mã xa đã sớm chuẩn bị xong. Liệt Thanh nương, Long Thục Thanh vận tắc thì là phục hồi tinh thần, lại lôi kéo Bạch Sách tay cười híp mắt nói. Cái này sau này thì sao? Gì cái thân phận này không thể thường thường qua đây? Ngươi đây, không có việc gì liền cùng Liệt Thanh đi gì nơi nào chơi? Liệt Thanh hai cái tỷ tỷ còn không có gặp qua ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cuối cùng đem người đưa đi về sau. Bạch Sách cũng là thở phào. Cái này Liệt Thanh ra người, thật đúng là cùng Liệt Thanh một cái tính cách, tự lai thục. Bất quá, cái này chủng nhiệt tình người, rất khó làm cho người ta chán ghét. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hiểu phân tắc nhiệt tình. Đưa xong, Bạch Sách ba người cũng là trở về. Ở đường trở về lên, Long Thục Phác Du tắc thì là lập tức nhìn Liệt Thanh nói. Người hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Người hôm nay thực lực tuyệt đối đến đỉnh phong cửu tinh tướng Vũ Linh. Vì sao lại đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy thực lực? Bạch Sách ta lại đem cái gì len lén truyền thụ cho ngươi? Liệt Thanh vẻ mặt đắc ý nói. Muốn không nói ngươi ngu dốt đây. Đó là ta chính mình ngộ ra tới phương thức. Là ở xem qua Bạch Sách ta luyện khí sau ngộ ra tới phương thức. Bạch Sách ta luyện khí. Long Thục Phác Du cũng là ngẩn ra. Bạch Sách mình cũng mộng. Chính mình luyện khí, có vấn đề gì không? Một giây kế tiếp, Long Thục Phác Du đột nhiên vẻ mặt cả kinh nói. Không được, sẽ không ngươi. Ngươi sẽ không phải là tiến vào trong bếp lò tu luyện chứ? Ngươi không muốn sống. Hắc hắc hắc, trở về cho ngươi cặn kẽ nói một cái. Tức thì Liệt Thanh cũng là đắc ý nói. Xem cái dạng này phải là cam chịu. Bạch Sách ở một bên cũng là triệt để không nói. Cái này Liệt Thanh não động, hoàn hảo không có náo xảy ra chuyện gì tình. Đoàn người vừa nói, cũng là trở lại phía trước cửa. Đang chuẩn bị đi vào thời điểm, Liệt Thanh tắc thì là đột nhiên cau mày nhìn cái này một bên nhất chỗ mờ tối góc lạnh lùng nói. Ai vậy? Giấu ở đâu trong quỷ quỷ túy túy? Lăn ra đây. Một hồi lã chã âm thanh, một gã thân mặc trường bào màu đen đang đắp đầu người chậm rằng rạc đi tới. Mọi người cũng là trao mày. Ai đây à? Một giây kế tiếp, cái này người duỗi một cái tay đem cái này đắp lên đỉnh đầu của mình trường bào màu đen một phen. Lộ ra một gương mặt già nua. Bạch Sách cau mày tiếp lấy đỉnh đầu ngọn đèn xem một hồi về sau. Cũng là vẻ mặt cổ quái. Đây không phải là Cổ Phương sao? Chính là cái kia cái này nhất thiên đều ngồi ở Bạch Sách thân về sau. Không có việc gì liền liếc trộm chính mình. Vũ Linh đại lục đệ nhất dung luyện sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.